Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813. Thứ Bảo Bảo đề cử tiểu tua tủa, phần có yêu Nga, hôm nay cuối thu khí sảng, vạn lý không mây, Chu Bảo Bảo ngậm rơm dạ hai chân chéo ngoài nằm ở bờ sông. Nhìn trong sông con cá không ngừng nhảy ra mặt nước, vẻ mặt yêu thương, không ngừng than thở, Bảo Bảo, ngươi thật giống như không vui. Vì sao không vui à? Có phải hay không lại bị cha ngươi mami cấp từ chối ngoài cửa à? Chu Bảo Bảo nghiêng đầu, nhìn nổi trên mặt nước con cá, hét lên, mới không phải đâu, Daddy mami yêu nhất Bảo Bảo, mới sẽ không đem Bảo Bảo từ chối ngoài cửa đâu, thiết. Bảo Bảo, ngươi sẽ không muốn làm bộ kiên cường gạt ngươi. Chuyện này thế nhưng toàn vũ trụ người đều biết đâu, Chu Bảo Bảo bưng ngồi dậy. Bĩu môi, dùng sức lôi dưới thân cỏ. Hừ, thối cá, ngươi biết cái đếch gì? Daddy mommy thương yêu nhất chính là Bảo Bảo, Bảo Bảo. Ở đây dù sao không ai, ngươi nghĩ khóc sẽ khóc đi, chúng ta sẽ không nói ra đi, khóc em gái ngươi. Ly muội muội nói, khóc nhè nam nhân ghét nhất, Chu Bảo Bảo đang nói. Dùng sức hút một chút mũi. Ly muội muội, đây không phải là sớm đã bị vũ trụ cơn lốc cấp cuốn đến không biết tên địa phương đi sao? Trong sông cá đều bơi qua đây. Chờ Chu Bảo Bảo trả lời, ngươi mới bị vũ trụ cơn lốc cấp cuốn đi đâu? Cả nhà ngươi đều bị vũ trụ cơn lốc cuốn đi, Chu Bảo Bảo nhìn chúng nó kia 10 phần bát quái dạng. Sẽ tới khí, hắn Ly muội muội đã không có tin tức thật nhiều năm. Gần đây mới có một điểm tin tức, nói là ở trời cao vũ trụ. Hiện tại, cha của hắn mami cũng đã tiến lên yếu nhân. Thế nhưng hắn lại chỉ có thể ngồi ở đây. Coi chừng này không có thân nhân ra. Hắn càng nghĩ càng cảm giác ủy khuất, viên mắt chậm rãi biến hồng. Bảo Bảo, có phải hay không có ngươi Ly muội muội tin tức? Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu. Vậy sao ngươi còn không đi tìm nàng? Những thứ ấy con cá mỗi ngày cũng nghe được Chu Bảo Bảo ở trong này. Cùng chúng nó lại nhảy hắn Ly muội muội sự tình. Thế nhưng bây giờ thật vất vả có tin tức. Cứ nhiên không đi tìm ni chúng nó nghi hoặc vạn phần hỏi. Ô ô ô, Bảo Bảo cũng muốn đi. Thế nhưng mami sẽ đánh Bảo Bảo thí thí. Ly muội muội cũng sẽ mất hứng, Bảo Bảo. Ngươi lúc nào sợ quá mẹ ngươi đánh ngươi thí thí à? Kỳ thực ngươi lo lắng nhất chính là ngươi Ly muội muội sẽ mất hứng có phải hay không? Chu Bảo Bảo lại lần nữa gật gật đầu. Hôm nay, hắn rốt cuộc có Ly muội muội tin tức. Mặc dù Ly muội muội tính cách đạm bạc, hơn nữa suốt ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nhưng là của nàng giấm kính cũng là phi thường đại. Hiện tại thích hắn Bảo Bảo tiểu mỹ nữ nhiều như vậy. Vạn nhất những thứ ấy tiểu mỹ nữ không thích Ly muội muội, Ly muội muội sẽ sinh khí. Chu Bảo Bảo càng đi lý muốn, lại càng là muốn khóc. Bảo Bảo, đừng khóc, tin những thứ ấy thích ngươi tiểu mỹ nữ sẽ yêu tôi yêu cả chó của tôi. Không như, ngươi ở nơi này lý đánh quảng cáo đi, quảng cáo. Chu Bảo Bảo nước mắt dừng lại. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi dùng linh lực ở trong này cấp Ly muội muội đánh quảng cáo. Những thứ ấy tiểu mỹ nữ liền biết Ly muội muội đã tìm được. Hơn nữa còn hiện thân, Chu Bảo Bảo mắt sáng rực lên. Tay hắn duỗi ra, đem cái kia biết ăn nói con cá cấp bắt được trong tay. Ở miệng của nó thượng hung hăng bẹp một chút, sau đó, hắn đối bầu trời hô to, "Thần ái các, Ly muội muội cố sự đi ra." Gọi tuyệt sắc lính đánh thuê vương, ngự thú cuồng phi, thân môn nhớ kỹ nhất định phải đi cổ vũ Nga. Ly muội muội hiện tại chỗ thế giới, cùng Bảo Bảo là hoàn toàn bất đồng, kinh nghiệm cũng là hoàn toàn bất đồng, khẳng định phi thường đặc sắc, phi thường có yêu. Bảo Bảo không với các ngươi nhiều lời, hiện tại liền lập tức đi tìm phấn khả ái Ly muội muội đi. Hết chương.